Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, bắt đầu chèn ép. Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm, trong mắt thoáng qua mãnh liệt chiến ý, bởi vì từ học viện chiến thần đi ra thiên tài, thực ra quá nhiều, danh chấn bát phương yêu nghiệt, như chiến thần huyết mạch người có. Vị kia truyền kỳ sư huynh Vương Khiếu, nhân vật như vậy, ở lịch sử lắng đọng hạ, không dám nói rất nhiều, nhưng tuyệt đối không thiếu. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ đã không kềm chế được nội tâm kích động, hết sức muốn cùng đã qua những cái kia tiếng tốt dưới thiên kiêu. Phải chăng thật sự có hắn yêu nghiệt chỗ? Lập tức, Hạ Vũ ôm tâm tư yên lặng thiếp đi. Trong giấc mộng còn đang tính toán thuốc viên của mình dự trữ. Có thể chống đỡ mình ở diễn võ trường bên trong ở bao lâu? Diễn võ trường mở phí 1.000 viên linh tinh. Mỗi giờ 500 linh tinh. 10 giờ chính là 5.000 linh tinh. Một ngày 24 giờ ở bên trong. Liền cần 12.000 viên linh tinh à? Hạ Vũ trong giấc mộng. Giống như mộng nghệ bàn đích lẩm bẩm nói. Mà ngủ ở hắn gian phòng bên cạnh ỷ thiên, lỗ tai khẽ nhúc nhích, tựa như nghe được Hạ Vũ mớ tiếng, không khỏi tự nhủ, khói vũ đại ca bọn họ chửi nhau tạm được, trường học còn sống kém quá xa, tiểu thiểu chủ tại học viện bên trong ở tiêu giao tự tại, không có một chút tính mục đích, vậy làm sao có thể thành, dạy người loại chuyện này còn được dựa vào ta. Ỷ thiên thanh âm không là người ngoài biết, càng nghe không rõ ỷ thiên qua lại, chỉ biết là hắn là đan viện ghế thủ lãnh đại lý chuyện. Trong ngày thường liền ba viện viện trường, đối với hắn đều hết sức khách khí, hết lần này tới lần khác nghe hắn giọng, và Diệp Phàm bên kia lại có rất sâu bất hòa. Năm đó vậy trận kinh thế cuộc chiến rốt cuộc ảnh hưởng đến nhiều ít thế lực, đạt tới loại nào quy mô. Như vậy cũng có thể nhìn ra một hai, đường đường học viện chiến thần, quốc an chiến thần thai nghén chi địa, lại có thể bị Diệp Phàm tiếp liền đánh vào nhiều người như vậy. Quỷ biết hắn còn nói người thấm vào đến những thứ khác bên kia thế lực lớn. Hơn nữa lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút, năm đó Diệp Phàm cái đó ma vương vẫn là chiến bại. Chỉ dựa vào những người còn lại tay. Cũng không ngừng thấm vào các thế lực lớn. Nếu như năm đó thời kỳ cường thịnh, quỷ biết dưới quyền thiên tài có nhiều ít. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ liền bị một hồi dồn dập tiếng đập cửa đánh thức. Nói lầm bầm, dậy rồi, đừng vuốt, lão sao, ngươi nhanh nhẹn điểm, mọi người đều dậy, nhiệm vụ của tháng này không làm được, mọi người cũng được xui xẻo. Ngươi sinh đan tính cao nhất, cho nên bây giờ ngươi là chủ lực luyện đan sư, cũng không thể lười biếng. Lão tam tục tăng giọng oang oang, giờ khắc này ở ngoài cửa lớn lạt lạt hô. Hạ Vũ héo đi trước đầu, dùng thanh thủy rửa mặt, liền tới đến bên ngoài phòng khách ngồi xuống, bắt đầu cùng mọi người cùng nhau dùng cơm. Trong đó Thanh Dương Tử nhẹ nhàng tăng hắng một cái, ánh mắt nhìn về Hạ Vũ, tựa hồ mang theo khó vì tình vẻ. Tiêu Nhai Tử nhưng lườm mắt, gặp Thanh Dương Tử khó như vậy là tình, liền nói đến, tối hôm qua chúng ta ba cái thống kê một chút, mọi người đều rất cố gắng, tổng cộng luyện chế được 8.000 viên thuốc, có thể cái này xa xa không đủ, chúng ta muốn trong vòng một tháng, luyện chế ra 1.000.000 viên linh đan, chư vị hiểu không? Rất nhiều người quản lý lập tức trong tay giao nĩa, dừng lại ăn uống, ngửa đầu thân thể ngồi được thẳng tắp, cùng kêu lên nói. Hạ Vũ nháy con mắt, lẩm bẩm nói, như vậy à, ngày hôm qua mọi người tổng cộng luyện chế ra 8.000 viên thuốc, có thể 1.000.000 viên đan dược, trung bình xuống mỗi ngày cần luyện chế 30.000-3.000 viên thuốc. Cái này kém quá nhiều đi. Không sai. Đúng là kém có chút nhiều, nếu không ta cũng không sẽ nhắc tới cái này cha sự mà. Cho nên ngày hôm nay giao đan số lượng, phải so với hôm qua lớp 10 lần, các ngươi tất cả luyện đan số lượng, nếu so với ngày hôm qua cho ta luyện thêm ra gấp đôi. Thanh Dương Tử sắc mặt uy nghiêm, biết lần này kẻ ác, giờ đến phiên hắn làm, giờ phút này ngưng tiếng quát lên, cái này làm cho không thiếu người quản lý đều là nhướng mày một cái. Âm thầm suy tư chuyện này hoàn không xong thành, mà ỷ Thiên lại nói, viện trưởng, cái nhóm này đan dược có gấp như vậy sao? Làm như vậy, các người không nhất định có thể hoàn thành à? Không làm được vậy phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Lần này cái nhóm này đan dược một viên đều không thể thiếu. Nếu không chúng ta cũng được đổ huyết môi. Cho nên lão đại ngươi tân đắng một chút. Ngày hôm nay thấp nhất luyện chế ra 2000 viên cấp 3 đan dược. Thanh Dương Tử quay đầu lại lời. Nói lộ ra như đinh chém sắt quả quyết. Làm ỷ Thiên khẽ cau mày. Gật đầu nói. Cái này đối với ta lại nói không thành vấn đề. Được, tiểu vũ người cũng mệt mỏi một chút. Liên quan tới một cấp đan dược lỗ hổng lớn nhất. Chiếm cái nhóm này đan dược 60%. Ngươi và lão đại như nhau. Mỗi ngày thấp nhất sản xuất 2000 viên đan dược. Thanh Dương Tử môi khẽ nhúc nhích. Trong lòng không đành lòng. Dẫu sao Hạ Vũ tuổi tác quá nhỏ. Còn là một đứa nhỏ. Để cho bọn họ như thế tàn phá là thật không mở miệng được. Có thể mũi tên rời cung cũng không thu hồi chi lý. 1 triệu viên đan dược nhất định phải hoàn thành. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, cái này không thành vấn đề. Ừ, cực khổ, các ngươi có vấn đề không? Thanh Dương Tử quay đầu lại nghiêm túc hỏi. Nhất thời những cái kia người quản lý hơi liếc về miệng. Biết Thanh Dương Tử tâm tư. Hôm nay ỷ Thiên cái này lão đại đã đáp ứng mỗi ngày luyện chế 2000 viên đan dược. Nổi lên dẫn đầu tác dụng. Mà cuối cùng lại đem lão sao Hạ Vũ lui ra ngoài. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nhiều năm liên tục kỷ tối thiểu. Đứng hàng chót nhất đuôi Hạ Vũ cũng dám đáp ứng. Bọn họ dám cự tuyệt thử một chút. Đối với lần này, tất cả người quản lý đứng dậy cùng kêu lên kiên định nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, liền hết thảy đi luyện đan à. Lỗ hổng quá lớn, hy vọng các vị cố gắng. Thanh Dương Tử đứng dậy ôm quyền nói. Nhất thời, tất cả người quản lý đều là gật đầu, hướng riêng mình đan phòng đi tới. Trên đường, Hạ Vũ và ỷ Thiên lẩm bẩm, lão đại. Nặng như vậy nhiệm vụ, mọi người có thể hoàn thành sao? Yên tâm, mỗi một người cũng có vốn để tránh. Hơn nữa đều có riêng mình đan dược dự trữ. Cộng lại đến cuối tháng hẳn không kém nhiều ít. Ỷ Thiên cười thần bí nói. Hạ Vũ sắc mặt nhỏ lăng, có chút không rõ ràng. Nói, có ý gì? Mỗi người đan dược dự trữ. Đúng vậy. Luyện đan sử dụng linh dược liền gửi ở đan viện bên trong. Mọi người tùy thời có thể nhận. Ngươi nhận linh dược, nếu như luyện chế không xong, có thể mình thu, nhưng phải nộp lên đan dược. Hiểu không? Ỷ Thiên cười nói. Hạ Vũ nghe vậy ngay tức thì cười. Ha ha, rõ ràng, tương đương với nói ta lĩnh 100 phần ngâm thân thể đan linh dược. Bỏ mặc có hay không luyện chế thành đan, ta đều phải giao ra 10 lò đan dược. Trước kia luyện chế xong ngâm thân thể đan, cũng có thể lấy ra bổ sung cho đủ. Đúng không? Không sai, chính là ý này. Hôm nay học viện thúc dục được chặt. Khác một tầng ý nghĩa chính là rõ ràng để cho chúng ta mỗi vị luyện đan sư giao ra thuốc viên của mình dự trữ. Vì thế học viện lấy linh dược để đổi. Ỷ Thiên nói ra cái này cái quy củ bất thành văn. Nhưng sự thật chính là như vậy. Hạ Vũ vậy rõ ràng. Nói, cũng đúng, đan sư gì cũng thiếu. Chính là không thiếu đan dược. Mỗi người đều sẽ có thuốc viên của mình dự trữ. Hôm nay cần toàn bộ lấy ra. Ừ, coi như toàn bộ lấy ra. Cũng không biết có đủ hay không. Không nói, luyện đan đi. Thằng nhóc ngươi thành đan trước tiên cao biến thái. Mỗi ngày sản xuất 2000 viên đan dược đối với ngươi không phải việc khó.